Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 136. Góc truyện audio.com. Chương 136. Tiếp theo còn có kịch hay Dương Tịnh hơi lộ ra một bên mặt về phía An Tử Hạo. Khóe miệng khẽ dương lên, mà mắt kính của cô ta cũng bởi vì nguyên do phản quang mà hiện ra ảm đạm dị thường. Dương Tịnh cô đã lúc nào biết sợ. An Tử Hạo không nói nữa. Dù sao chờ một lát nữa, sẽ có kịch hay xem. Tôi đang đợi xem anh bị quét ra khỏi tranh điền trước đã. Nói xong, Dương Tịnh dắt Mộc Hạ ra khỏi thang máy. Chỉ còn lại An Tử Hạo. Khuôn mặt tuần tú lộ ra một tia bát lực. Một đầu khác, trong phòng nghỉ bí mật ở phía bên kia tranh điền. Chị Long vừa nghịch điện thoại, vừa ngảo ngoắng đầu nhìn Đường Ninh. Căng thẳng không? Đường Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi. Lắc đầu, em chỉ muốn biết đến lúc đó Dương Tịnh sẽ có biểu hiện thế nào. Cái đấy còn phải nói sao? Chắc chắn từ phấn khích tột độ, cuối cùng biến thành đôi mắt đờ đẫn vô thần. Ha ha, chị Long chỉ cần nghĩ đến bộ dáng ra vẻ đó của Dương Tịnh lúc gặp thất vọng là cảm thấy vui vẻ trong lòng. Họ đã giao chiến với nhau vài lần rồi. Cô ấy cũng coi như khâm phục Dương Tịnh luôn có nghị lực mạnh mẽ như thế. Cho dù đã thất bại vô số lần trong tay Đường Ninh, cô ta vẫn luôn có thể nhanh chóng ngóc đầu làm lại. Mang theo lòng quyết tâm ngăn cản Đường Ninh, cũng không biết rốt cuộc cô ta lấy lòng can đảm từ đâu. Lần này, Lan Hề sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy. Đường Ninh mở mắt ra. Đôi mắt sáng ngời rạng rỡ. Đấy là đương nhiên, nếu nhân viên của chị dám bức chị như này, chị sẽ trực tiếp để cô ta cút ngay. Trước đây quyền uy của đại boss bị khiêu khích, không phải cũng ngột ngạt rất lâu à hai. Những lời này chị chỉ được nói trước mặt em đấy. Đường Ninh dặn dò chị Long, bảo cô ấy đừng để bị người khác nắm sơ hở. Yên tâm đi, chị sẽ đợi để xem kịch. Chị Long làm một thế bịt miệng lại, yên tĩnh vuốt điện thoại của mình. Lúc này, cứ để Dương Tịnh mơ thêm một lúc. 2 giờ chiều, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Trước khi La Hạo vào hội trường, Dương Tịnh tìm anh ta xác nhận. Anh có chắc hôm nay Lan Tổng sẽ để An Tử Hạo rời đi không? Vậy tại sao cô ấy còn chưa hủy bỏ buổi họp báo? Cô ấy đã xác định sẽ tuyên bố những chuyện khác rồi. Không cần cố ý hủy bỏ. Hơn nữa, cho An Tử Hạo một chút hy vọng. Không tốt à, La Hạo mặc một bộ vest thủ công màu đen được cắt may vừa người. Cả người trông cao to, đẹp trai, anh khí bức người. Dương Tịnh nhìn quanh trong hội trường buổi họp báo, gật đầu tán đồng. Đương nhiên tôi muốn xem bộ dạng mắt sạch thể diện của anh ta. La Hạo dương môi cười. Bước thong thả đến lối vào hội trường. Chờ Lan Hề đến. Trong hội trường rộng lớn của tranh điền, lúc này đã chật ních các phóng viên theo dõi tin và phương tiện truyền thông. La Hạo bảo vệ Lan Hề tiến vào hội trường, ngồi xuống trước bục sân khấu. Thực ra, truyền thông hôm nay có phản ứng lớn như vậy, ngoài việc Lan Hề thả tin tuyên truyền từ sớm, còn bởi vì tin tức mấy năm trước hé lộ chuyện giữa An Tử Hạo và Vân Hinh. Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Đến giờ các phương tiện truyền thông vẫn chưa biết được chân tướng sự việc. Lan Hề mặc một bộ đồ công sở cao cấp, hiện ra vẻ thông minh lanh lợi và giỏi giang. Bên tay trái cô ấy là một số nhân viên cấp cao khác của tranh điền. Bên tay phải là La Hạo. Còn Dương Tinh lúc này đang đứng dưới khán đài, lặng lẽ theo dõi diễn biến tình hình. Xin chào các bạn phóng viên trong giới truyền thông. Lan Hề cầm micro, chủ động chào hỏi giới truyền thông dưới khán đài. Đầu tiên, hoan nghênh các bạn đã đến tham dự. Hôm nay giải trí tranh điền tổ chức buổi họp báo này là muốn chia sẻ 3 tin vui với mọi người. Thứ nhất, giải trí tranh điền chúng tôi đã chuẩn bị tiến quân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đang có kế hoạch quay bộ phim đầu tiên. Đến lúc đó, còn cần nhờ giới truyền thông ủng hộ. Thứ hai, Công ty con của giải trí tranh Điền chúng tôi sắp được khai trương vào cuối tháng. Công ty đang chiêu tuyển nhân tài. Hy vọng những người có lý tưởng đều có thể gia nhập vào đại gia đình ưu tú của chúng tôi. Nghe Lan Hề thông báo liên tiếp hai tin tức, Dương Tịnh bất giác thấy yên lòng. Bởi vì cô ta biết rằng, hai tin đầu, Lan Hề đều không nói về chuyện An Tử Hạo. Cũng tức là đã hoàn toàn không định nói nữa. Lấy chuyện khác để che đậy việc An Tử Hạo trở về. Vì vậy, theo bản năng, cô ta liếc nhìn La Hạo. Cả hai đều như đã tính trước mọi việc. Nhưng đúng lúc này, Lan Hề đột nhiên nói ra tin vui thứ ba. Tin tốt thứ ba, tôi nhất định phải long trọng tuyên bố với mọi người. Đó là người đại diện giỏi nhất của tranh Điền chúng tôi. Anh An Tử Hạo sẽ trở lại với vòng tay của tranh Điền. Tiếp tục phục vụ tranh Điền với tư cách là người đại diện kim bài. Khi nói điều này, Lan Hề chủ động đứng dậy, dùng tay phải chỉ về phía cửa hội trường. Tầm mắt của giới truyền thông đổ dồn sang, chỉ thấy An Tử Hạo mặc bộ vest trắng như một hoàng tử quý tộc lịch lãm bước ra từ trong bức tranh cuộn tròn. Sắc mặt của Dương Tịnh và La Hạo đột nhiên chuyển sang đỏ bừng. Phải nói rằng hành động này của Lan Hề giống như một cú bạt tai bỏng rát, mạnh mẽ giáng vào mặt hai người. La Hạo cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nhưng Dương Tịnh lại ném ánh mắt căm hận lên người Lan Hề một cách trần trụi. Lẽ nào Lan Hề không sợ cô ta thật sự lấy đi tài nguyên? Điều này là không thể nào. Vẻ mặt Dương Tịnh hoảng sợ. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn An Tử Hạo từng bước lên sân khấu. Thật ra chỉ cần chú ý một chút thì không khó phát hiện. Cả người Dương Tịnh đang run rẩy. Lan Hề lạnh lùng nhìn Dương Tịnh. Như nhìn tên hề, cho đến khi An Tử Hạo đi tới trước mặt cô ấy. Cô ấy mới tiếp tục nói với giới truyền thông. Tiếp theo, để người đại diện An Tử Hạo của chúng tôi tiếp tục tuyên bố tin vui. An Tử Hạo cúi sâu người xuống chào mọi người. Sau đó mới đứng thẳng dậy. Vẻ mặt hào hứng nói với tất cả mọi người. Có thể trở lại tranh điền. Trở lại bên Lan Tổng. Tôi cảm thấy rất ấm lòng, cũng rất đau khổ trong lòng. Vậy nên, tôi đã mang một món quà đến tặng Lan Tổng. Dứt lời, An Tử Hạo cũng vươn tay phải hướng về cửa hội trường. Thu hút ánh mắt mọi người qua đó. Chỉ thấy một bóng dáng cao gầy xuất hiện ở thảm đỏ nơi lối vào. Trông cô ấy thời trang và quý phái. Có một vẻ đẹp đặc biệt của riêng cô ấy. Không còn là dáng vẻ trắng trong thuần khiết thường thấy. Trời ạ, Đường Ninh. Đây là chuyện gì vậy? Đường Ninh sao lại xuất hiện ở đây? Phóng viên lập tức điên cuồng. Bởi vì Đường Ninh giống như một truyền thuyết. Người không ở trong giang hồ nhưng đâu đâu cũng có bóng hình cô ấy. Đến chuyện của Lam Vũ. Cô ấy cũng không xuất hiện để giải thích. Lúc này, sao lại xuất hiện trong buổi họp báo của tranh Điền? Không sai, chính là Đường Ninh, từng là người mẫu hàng đầu của Thịnh Kinh, người đoạt được giải thưởng cống hiến đặc biệt trong cuộc bầu chọn người mẫu hàng năm. Nhân vật đang hot gần đây, hôm nay, sẽ chính thức tuyên bố ký hợp đồng với giải trí tranh Điền. Lời của An Tử Hạo mang theo sức hấp dẫn, đưa cả hội trường lên cao trào. Mà nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi trở lại tranh Điền chính là trở thành người đại diện độc quyền của Đường Ninh. Tôi tin rằng cô ấy vẫn là siêu sao trên đường băng. Sau này sẽ chỉ tốt hơn thôi. Lúc An Tử Hạo nói câu này, ánh mắt nhìn về phía Dương Tịnh và La Hạo đầy mỉa mai. Như thể từ trong mắt của họ, thấy được sự xấu hổ và tức giận, còn có không cam lòng. Dường như nghe thấy họ đang nói, An Tử Hạo lại có thể dẫn dắt Đường Ninh, lại ở phía sau ký kết với Đường Ninh, Lan Hề lại chơi họ như vậy. Nhưng, thế này đã không chịu nổi kích thích, tiếp theo đây còn có màn kịch hay nữa ồ. Cách chương.